Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, không cần ngươi hàng. Chu Thái tính toán không tệ, nhưng mà hắn lại không có chú ý tới Văn Hạo trong mắt kia cỗ nồng đậm sát ý. Muốn biểu hiện nhà mình trung thành không có sai, một khi qua vậy liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Văn Hạo, vô luận như thế nào ta đều là sẽ không hàng phục các ngươi Ngọa Hổ Thành. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn xem Văn Hạo bọn người, Chu Thái tiếp tục cười lạnh. Đáng tiếc, mặc cho hắn gào thét nửa ngày, Văn Hạo vẫn như cũ là thờ ơ. Phảng phất liền muốn lại nhìn một kiện cùng hắn không có chút nào muốn làm sự tình như vậy. Ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Bên này, Chu Thái nhìn thấy Văn Hạo không có bao nhiêu phản ứng, trong lòng lộp bộp một chút, ngoài miệng lại là vẫn như cũ mạnh miệng mở miệng. Bởi như vậy, hắn thật đúng là đoán không được Văn Hạo đến cùng lại nghĩ cái gì. Không biết vì sao, mặc dù Văn Hạo một câu chưa hề nói, thế nhưng là cho hắn áp lực lại là trước đó tới qua bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Hàng hay là không hàng? Một lát sau, Văn Hạo lúc này mới thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Chu Thái. Tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì? Hàng, ha ha, không có khả năng. Chu Thái theo bản năng trả lời một câu. Đã không hàng phục, giữ lại ngươi để làm gì? Lãng phí ta Ngọa Hổ Thành rượu thịt. Nhìn thoáng qua trên bàn nhỏ nửa con gà cùng những cái kia bình rượu, Văn Hạo thanh âm bỗng liền lạnh. Kỳ thật ngay tại vừa rồi đi vào đại lão một khắc này, Văn Hạo kỳ thật đã là nhẫn không thể nhẫn, nhất là nhìn thấy nhà mình tiểu lại đối mặt một hàng tướng còn muốn ăn nói khép nép. Cái này đã đột phá ranh giới cuối cùng của hắn. Ngọa Hổ quan người không cần dạng này, cho dù là đối phương là cái khác vương triều đế vương, cũng không cần dạng này. Phốc phốc, lại đảo mắt, hắn trong tay đã nhiều một thanh trường đao. Sau một khắc, trường đao đã xuyên qua Chu Thái trái tim. Văn Hạo, ngươi, vậy mà, nhìn xem mình trái tim chỗ đột nhiên nhiều hơn một thanh trường đao. Chu Thái trong mắt trừ không tin vẫn là không tin. Hắn biết Ngọa Hổ Thành rất thiếu am hiểu thủy chiến võ tướng, cho nên 10 phần khẳng định Văn Hạo sẽ không giết hắn. Toàn bộ Đại Hán Vương triều am hiểu múc nước chiến người cứ như vậy mấy cái. Hắn chính là một cái trong số đó, nhưng mà lại là không nghĩ tới. Phù phù, mấy hơi thở về sau, Chu Thái ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Bên cạnh mở lớn bọn người nhìn thấy một màn như thế, cũng không nói gì thêm. Nhà mình chúa công quyết định sự tình, bọn hắn không có chút điểm hoài nghi. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết võ tướng Chu Thái, thu hồi được tam tinh tướng hồn. Xin hỏi túc chủ phải chăng lựa chọn phục sinh Chu Thái? Đinh, phục sinh Chu Thái cần tiêu hao bạch ngân 1 vạn lượng. Ngay lúc này, Văn Hạo trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Quả là thế, vừa mới tiến tới thời điểm không giết ngươi, chính là đang nhớ ngươi sẽ có hay không có tướng hồn. Khóe miệng hơi vểnh lên, chúng ta đi, nhìn một chút thi thể trên đất. Văn Hạo tạm thời không để ý đến hệ thống, lần này hắn thành công. Bất quá coi như muốn phục sinh khẳng định cũng là đến Ngọa Hổ Thành bên kia lại phục sinh, mà không phải hiện tại. Cái này kỳ thật chính là Văn Hạo tự mình đến Trần Lưu quận nguyên nhân. Chỉ cần là hắn chém giết võ tướng liền có thể thu hoạch được tướng hồn, sau đó phục sinh, trở thành một cái hoàn toàn hiệu chung với hắn tồn tại. Chỉ bất quá tên này võ tướng không còn có được trí nhớ lúc trước, rất nhiều đông ngô sự tình không cách nào biết được mà thôi. Một lát, Văn Hạo cùng mở lớn bọn người ra đại lao. Đúng rồi, Thái Ung nữ nhi Thái Văn Cơ phải chăng còn tại Trần Lưu? Có chút trầm tư một chút, Văn Hạo mở miệng, có một số việc nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Hiện tại vừa vặn có thể đi gặp một lần nàng, Đây cũng là hắn đến Trần Lưu muốn làm chuyện thứ hai. Thái tiểu thư, nghe vậy, Mở Lớn lập tức sững sờ. Khởi bẩm chúa công, cái này thái tiểu thư sớm tại ngài về thành thời điểm liền đi Ngọa Hổ thành. Chẳng lẽ ngài không có nhìn thấy? Cái này không nên a. Thái tiểu thư lúc ấy thế nhưng là, nhớ tới lúc ấy Thái Văn Cơ biểu hiện, Trương Đại Khả để xác định, nàng tuyệt đối đi Ngọa Hổ thành. Đi Ngọa Hổ thành, Văn Hạo nhíu mày, từ khi về thành đến bây giờ hắn là thật chưa từng gặp qua Thái Văn Cơ. Thậm chí bất cứ tin tức gì cũng không nghe thấy. Hắn còn tưởng rằng Thái Văn Cơ một mực tại Trần Lưu quận đâu. Mà thôi, chính là như thế. Về trước Ngọa Hổ thành lại nói. Đối với loại chuyện này, Văn Hạo thật không phải là rất am hiểu. Giờ phút này khi hắn nghe được Thái Văn Cơ không tại Trần Lưu thời điểm, đúng là theo bản năng thở dài một hơi. Nếu như có thể, hắn là thật không muốn đi đối mặt Thái Văn Cơ. Tại Văn Hạo xem ra bọn hắn liền từng có mấy lần gặp mặt mà thôi. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo xử lý xong Trần Lưu quận sự tình dự định chạy tới Ngọa Hổ thành thời điểm, Hoàng cung, hầu hạ chân mật tên kia cung nữ lần nữa đi tới chân mật trước mặt. Tiểu thư, ngươi nghe nói không có. Chúa công giống như đi Trần Lưu quận. Chỉ gặp nàng một mặt hưng phấn tựa như là xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Công tử đi Trần Lưu khẳng định là có đại sự muốn làm. Nhàn nhạt liếc qua người thị nữ này, chân mật trầm thấp mở miệng. Từ khi ngày đó bị nàng châm ngòi thổi gió về sau, chân mật trong lòng phía trên tựa như là đè ép một khối trọng thạch đầu, chậm chạp không cách nào dịch chuyển khỏi. Không, theo tin đồn nói, chúa công đi Trần Lưu quận là thấy một người. Nhìn xem chân mật mặt ủ mày trao dáng vẻ, thị nữ đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ đắc ý. Bất quá rất nhanh liền bị nàng hoàn mỹ ẩn giấu đi. Gặp người, chân mật không hiểu, không sai, chủ công là muốn đi thấy lễ bộ thượng thư Thái Ung Đồ Ăn đại nhân nữ nhi Thái Văn Cơ. Làm bộ nhìn một chút bốn phía, thị nữ tận lực thấp giọng, tiểu thư có chỗ không biết, nói lên cái này Thái Văn Cơ, đó cũng là một cái truyền kỳ nữ tử. Nàng cũng mặc kệ chân mật yêu hay không yêu nghe, liền đem Thái Văn Cơ cùng Văn Hạo điểm này gút mắc thêm mắm thêm muối nói ra. Trọn vẹn phủ lên nửa canh giờ, thị nữ mới ngừng lại được, sau đó cảm thán một câu, xem ra chúa công khẳng định là muốn để cái này Thái Văn Cơ làm hoàng hậu. Nếu không, cũng không có khả năng tại cái này trong lúc mấu chốt đi Trần Lưu quận. Giờ phút này, chân mật càng thêm khó coi, thẳng đến thật lâu mới tự lẩm bẩm một câu, cái này Thái Văn Cơ tình nghĩa vô song, nàng có thể làm Hạo Thiên hoàng hậu, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lời tuy như thế, thế nhưng là người đều có thể nhìn ra chân mật tâm tình vào giờ khắc này thật không tốt. Tiểu thư, ngươi thế nào? Sắc mặt như vậy khó coi. Kỳ thật y theo ta ý nghĩ, ngươi mới là chắc chắn nhất làm hoàng hậu, không nên quá lo lắng. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống đi. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, chân mật thực sự là nghe không vào thị nữ nửa câu. Vâng, tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối đừng làm hư thân thể. Dù sao tuyển hậu sắp đến, nhìn thấy đạt được mục đích, thị nữ miệng có chút nhếch lên, khom người liền muốn rời đi tẩm cung. Đúng rồi, liên quan tới chân gia kia phần thư nhà ngươi có thể kết giao cho công tử. Ngay tại lúc cung nữ Lâm lúc ra cửa, chân mật bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng hẳn là nhanh đến Ngọa Hổ quan. Tiểu thư, yên tâm, kia thư nhà sớm đã giao cho chúa công. Bất quá chúa công giống như cũng không có quá để ý. Thị nữ cúi đầu, kỳ thật kia phần thư nhà nàng từ đầu đến cuối đều không có giao cho Văn Hảo. À, giao cho công tử là được. Chân mật phất tay, ra hiệu thị nữ có thể lui xuống. Chuyện kia không hay,